Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Trào Phúng cùng Vũ Nhục. Chủ thượng, Gilgamesh mặt đen lên, cau mày tự lẩm bẩm một cái. Sau đó, Gilgamesh rốt cục trí thông minh thượng tuyến mở ra hắn Sanakba Imuru. Hai mắt màu đỏ trong nháy mắt bịt kín một tầng mỹ lệ đỏ. Tại cặp mắt kia nhìn soi mói, Anya lúc này tuyệt đại bộ phận trạng thái cũng bị khám phá. Không chỉ là bảo cụ, năng lực giá trị, kỹ năng loại hình đồ vật, còn có thân thể trên sinh lý một chút tình huống. Về phần tại sao nói là đại bộ phận, mà không phải hoàn toàn, đây là bởi vì hỗn độn ma khí. Mà huyết những vật này, Alaya cũng không có nhận biết hoàn toàn. Gilgamesh kỹ năng tự nhiên cũng vô pháp khám phá. Muốn xem phá, có thể muốn đợi đến Alaya cái này khống chế lực đối hai thứ này hoàn toàn hiểu về sau mới được. Lúc này Gilgamesh liền xem như nhìn thẳng Ngưu Khôi. Bởi vì hỗn độn ma khí quấy nhiễu, tối đa cũng liền có thể biết được nó không phải trên cái tinh cầu này chỗ tồn tại đồ vật thôi. Bất quá, Gilgamesh quan tâm cũng không phải những này. 21 mà là mặt khác cái khác số liệu. Nói thí dụ như, có phải là hay không xử nữ điểm này? Kết quả chuyện đương nhiên, không phải. Thậm chí càng thêm cụ thể một chút, hắn thậm chí có thể biết được. Anya tại gần nhất 2 ngày này từng có tình dục phương diện hành vi loại chuyện này. Đây cũng không phải là thiên lý nhãn nhìn thấy quá khứ. Vàng óng ánh thiên lý nhãn có vẻ như cũng vô pháp nhìn thấy quá khứ. Lại nói bất luận là Bách Khoa vẫn là Fgoviki đều không có liên quan tới nó có được thiên lý nhãn. Tư liệu đâu, chỉ có thể thông qua một chút diễn đàn postba nhìn thấy tin tức tương quan. Mà là căn cứ vào hiện hữu tư liệu được đi ra kết luận. Nói thí dụ như Anya hiện tại thể nội còn vẫn như cũ tồn lưu một chút chất lỏng, Gilgamesh kinh ngạc. Không thể tin, khuất nhục, xấu hổ, phẫn nộ, thì ra là thế. Thật sự là không nghĩ tới a, ta chỗ muốn có được nữ nhân, lại là đã biến thành một cái thấp hèn nữ nô sao? Gilgamesh sắc mặt triệt để lạnh xuống. Lạnh lùng mà khinh miệt nói đến, nguyên lai ngươi chỉ là loại trình độ này nữ nhân sao? Tốt, a, ta thừa nhận ta lúc này là nhìn lầm. Bầu không khí biến càng thêm bị đè nén. Tức giận Gilgamesh gấp đinh lấy Anya. Hắn muốn từ trên mặt của đối phương nhìn thấy khuất nhục biểu lộ. Đã mình không chiếm được, cũng không muốn lấy được. Như vậy nữ nhân này biểu hiện càng là không chịu nổi. Hắn thì càng cảm thấy vui vẻ. Bất quá, để Gilgamesh thất vọng, Anya biểu lộ bình tĩnh, tùy ý nhìn xem hắn, một chút cũng không có bởi vì lời của hắn mà xấu hổ, cũng không có vì vậy mà sinh khí phẫn nộ. Nhàm chán, ngươi muốn nói chỉ có những này sao? Anya bình tĩnh hỏi ngược lại, không nói trước ta và ngươi vốn liền không có có quan hệ gì. Ngươi căn bản không có lập trường đến châm chọc ta. Càng quan trọng hơn là, kim bì tạp, cho ta nhận rõ một sự kiện. Chấm ngoặc kép, Anya hơi hơi híp mắt. Một cỗ lạnh thấu xương mà lại uy nghiêm khí thế từ trên người nàng lan tràn ra. Ngoặc kép, đừng dùng phổ thông nữ nhân tới cân nhắc ta. Đứng ở trước mặt ngươi không phải chỉ là một nữ nhân, mà là Anh Quốc kỵ sĩ vương. Cái này kỵ sĩ vương đã quyết định muốn cứu vớt Anh Quốc. Đã quyết định muốn vì này dốc hết mình tất cả. Vậy ngay cả loại trình độ này giác ngộ cũng không có lại thế nào đi. Thanh âm của nàng hữu lực. Nàng cái kia con mắt vàng kim lóng lánh thần quang. Cái kia ẩn chứa trong đó ý chí kiên định. Không thẹn cho nó anh linh thân phận. Trong chớp nhoáng này, Gilgamesh đều không thể không thừa nhận. Cái kia dáng người lóng lánh linh tính quang huy, là như vậy mỹ lệ động lòng người, cường đại, kiên định, quả quyết, hy sinh, truy cầu, vinh quang, anh dũng, trí tuệ, thậm chí là cao quý. có thể từ nó trên thân nhìn thấy hơn 10 chủng linh tính chi quang. Đó là người bình thường có được thứ nhất liền có thể coi là nhân kiệt linh tính chi quang. Nhưng mà, lúc này lại tại một nữ nô trên thân thấy được hơn 10 cái. Nhưng mà Atoria càng là lộ ra lóng lánh, Gilgamesh thì càng cảm thấy phẫn nộ. Trong lòng của hắn cái kia kìm lòng không được sinh ra hâm mộ chi ý. Càng làm cho lửa giận của hắn thiêu đốt vượng hơn. Buồn cười, vì Anh quốc, một cái phản bội quốc gia của mình, một cái bản thân hủy diệt quốc gia, một cái tất cả đều là tạp chủng quốc gia. Như thế quốc gia, có cái gì cứu vớt giá trị? Vậy mà vì loại này buồn cười nguyện vọng, cam nguyên hoen ố ta coi trọng thân thể. Saber, ngươi, Gilgamesh tức giận thấp Atoria nguyện vọng. Im miệng, đột nhiên, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Đánh gãy Gilgamesh lời nói. Anh nhìn xem Gilgamesh, biểu lộ không còn bình tĩnh nữa. Lộ ra Gilgamesh chỗ mong đợi vẻ giận dữ. Ánh mắt của nàng bao hàm sát ý cùng phẫn nộ. Quanh thân màu đen ma lực bắt đầu tràn ra dập dờn. Ngươi cái này tạp chủng, đụng phải vảy ngược của ta à? Anya cắn nói đến, đối với hiện tại Anya tới nói, nàng không quan tâm mình trinh tiết, vinh quang, thanh danh loại hình, người khác liền xem như ngay trước mặt trào phúng nàng. Nàng cũng có thể làm đến lạnh nhạt chỗ chi, nhưng mà, liên quan đến nguyện vọng của nàng. Liên quan đến tổ quốc của nàng, nếu có người dám làm bẩn hai cái này, bất luận là ai, nàng cũng sẽ không tha thứ đối phương. Anya nâng lên kiếm, mũi kiếm trực chỉ Gilgamesh, ngữ khí băng lãnh lành lạnh nói đến. Kim bì tạp, dọn xong tư thế sau đó toàn lực ứng phó đi, làm ngươi chỗ nhục nguyện vọng của ta cùng tổ quốc đại giới. Tiếp xuống ta sẽ đem ngươi tôn nghiêm. Tính cả người cái kia ngạo mạn mặt toàn bộ vỡ nát hầu như không còn. Ngoặc kép, dùng cái này trương vì Anya nhân vật này tố thân. Suy nghĩ lời kịch dùng không ít thời gian. Cho nên hôm qua mới không viết nữa rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.